Đô thị tu chân y thánh. 596. Chương 596. Hắc ca theo quyền. Góc truyện audio.com. Chấm. Thực sự nghe được Phùng Lộ kinh nghi giọng. Trần Phi chỉ biết hắn không được. Chợt chỉ thấy Kỳ khóe miệng vi ôm lấy chỉ cách đó không xa bệ cửa sổ ta góc. Nhỏ giọng nói, nhìn thấy không? Cái gì? Phùng Lộ tự nhiên không làm cho hiểu Trần Phi cái này không giải thích được một ngón tay. Đến tột cùng là có ý gì? Vẻ mặt nghi ngờ nói. Con kiến à, bể cửa sổ bên cạnh này con kiến. Ngươi sẽ không cho tới lo lắng con kiến sẽ đem ngươi thế nào sao? Trần Phi vẻ mặt mỉm cười mở miệng nói. Đương nhiên không. Phùng Lộ ngay tức khắc không chút nghĩ ngợi bật thốt lên trả lời. Thế mà hắn những lời này đều còn chưa nói hết. Đến một chữ cuối cùng, hắn lại bỗng nhiên trợn to mắt nhìn chính lại một mặt hết sức chuyên chú cầm dao nĩa. Đối phó, trên bàn bỏ bí, Tết Trần Phi, sửng sốt tốt nửa ngày. Sau cùng mới đột nhiên khanh khách nở nụ cười. Này, không phải đâu, coi như là ngươi là hàng tỷ phú ông. Cũng không đến mức như vậy hình dung bọn họ đi. Con kiến, tìm Calabria tập đoàn khẳng định so với ngươi có tiền nhiều hơn. Đây chính là hiện nay Anh quốc giàu có nhất đại tài đoàn một trong. May là vừa rồi những tên kia không nghe được ngươi lời này. Nếu không không được tức chết mới là lạ. Theo hắn lại thấp giọng nói. Tuy nói hắn cũng biết, Trần Phi lời này khẳng định có khoa trương, thành phần ở bên trong. Nhưng này cũng không tránh khỏi quá miệng giận dữ đi. Tìm Calabria người của tập đoàn là con kiến. Thực sự là may là không để cho bọn họ nghe được. Nói cách khác, tức chết tựu tức chết lạc. Dù thế nào không muốn ta thưởng tiền. Bất quá ngươi hay là trước đi vừa ăn đi. Tên kia hẳn là còn có thể rồi trở về. Trần Phi không sao cả cười cười. Lại đột nhiên nghiêm sắc mặt nói. Tuy nói hắn có thể không đem cái gì tìm Calabria mấy ngày để trong mắt. Có thể Phùng Lộ cũng không đi. Hắn chỉ là người thường mà thôi. Tự nhiên không có khả năng liên lụy đến hắn. Ta, vậy được rồi. Chính ngươi cẩn thận một chút. Nghe vậy Phùng Lộ trước còn phản xạ có điều kiện muốn cự tuyệt. Nhưng sau đó hắn lại phản ứng kịp. Minh Bạch Trần Phi lời này có ý tứ. Cắn môi một cái. Có chút ngượng ngùng nói. Sau đó chỉ thấy Kỳ rón ra rón rén đi ra. Đến cách đó không xa công cộng dùng cơm khu vực ngồi xuống. Quả nhiên, một lát sau, vẻ mặt dừ tợn Viên Khải lại mang người giết đã trở về. Hơn nữa, lúc này đây hắn còn mang đến giúp đỡ. Anh quốc Luân Đôn, công viên tháp kỵ sĩ tửu điếm chỗ phiến khu cảnh sát. Lý Ngoã Nhiều. Chính là hắn, nhanh đem hắn bắt lại cho ta. Viên Khải có giúp đỡ sau rất hiển nhiên lo lắng lại chân rất nhiều. Một xiết trở về, tựu trực tiếp vẻ mặt cười nhạt, chỉ cao khí ngang hướng về phía Trần Phi đi tới. Hướng bên cạnh hắn rõ ràng như là Luân Đôn cảnh sát tóc rối bạch nhân quát lên. Rất vinh hạnh phục vụ cho ngươi. Tôn kính Viên Khải tiên sinh. Ăn mặc Anh quốc Luân Đôn đồng phục cảnh sát tóc rối bạch nhân rất hiển nhiên là cùng Viên Khải một phe. Vừa nghe đến lời của hắn, liền ngay tức khắc trên mặt hiện ra ngạo nghễ cười nhạt gật đầu. Thét thủ hạ hướng Trần Phi vây lại. Lão Hoa Đức, bố trong tư, nhanh, các ngươi không nghe được Viên Khải tiên sinh nói sao? Còng tay lấy ra nữa. Chúng ta muốn đem hắn bắt lại. Nhất thời này mặc Anh quốc Luân Đôn đồng phục cảnh sát ngoại quốc lão. Liền vẻ mặt cười nhạt hướng Trần Phi hơi đi tới. Còn lấy ra còng tay. Hiển nhiên bọn họ là muốn trực tiếp bắt người. Quảng cáo. Vân. Vân chờ đã. Có thể nhưng vào lúc này. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên nói chuyện. Trên mặt thần sắc hơi có chút tự tiếu phi tiếu nói. Các vị cảnh quan. Các ngươi đây là muốn bắt ta. Được rồi. Không biết có thể hay không nói cho ta biết trước phạm vào tội gì. các ngươi muốn bắt ta. Hắn đương nhiên sẽ không sợ, cũng không tức giận, chỉ là cảm giác có chút chơi thật khá mà thôi. Xem ra không chỉ là quốc nội có chút sâu mọt cảnh sát sẽ như vậy, hành động kẻ có tiền chính là tay sai. Cái này nước ngoài Anh quốc, cũng tựa hồ là một cái điếu dạng, hoàn hảo giống như càng trực tiếp một ít. Cái này vừa lên đến mượn cơ cũng không trước tiên là nói về cái trực tiếp lại muốn bắt người. Phạm vào tội gì? Nga, trời ạ, lẽ nào ngươi còn không biết ngươi đắc tội người nào? Ngươi có biết hay không viên tiên sinh ở chúng ta Luân Đôn là nhiều hơn chảy đại nhân vật. Phía sau hắn thế nhưng tìm Calabria tập đoàn Lưu Tuấn Nghĩa. Lưu tiên sinh, tóc rối bạch nhân cảnh quan rất hiển nhiên cũng là cái ngay thẳng boy. Cái gì mù cầm ghế đừng nói lời vô nghĩa. Thẳng thắn nói thẳng, người đều đắc tội tìm Calabria tập đoàn viên tiên sinh. Còn hỏi phạm vào tội gì? Đây không phải là khôi hài sao? Viên tiên sinh nói ngươi là tội gì? Chính là cái đó tội. Hiểu không? Hành, tiểu tạp chủng. Hiện tại biết được tội ta viên khải. Cự tuyệt chúng ta tìm Calabria tập đoàn là cỡ nào ngu xuẩn hành vi. Mà ở thấy tình cảnh này, viên khải tự hồ cho rằng Trần Phi đã sợ, đã luống cuống, nhất thời còn có chút hiện lên xanh. Hiện lên sưng sắc mặt hiện ra chỉ cao khí ngang cười nhạt vẻ. Nhìn chằm chằm Trần Phi bao quát nói. Họ Trần, ta hiện tại cuối cùng sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Hiện tại ngay tức khắc hướng ta quỳ xuống nhận sai. Sau đó cùng đi với ta cho Lưu lão tiên sinh xem bệnh. Chuyện lúc trước mà ta có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Còn nếu là ngươi còn muốn không tán thưởng, không biết lượng sức nói. Vậy, được cái đó, Trần Phi chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Ngươi, chẳng biết tại sao, viên khải lại đột nhiên cả người run run một cái. Phía sau lưng tâm lạnh cả người lên, tự hồ nhớ lại trước Trần Phi thân thủ bất phàm một màn. Nhất thời sắc mặt thần sắc âm trầm khó xem, nhìn chằm chằm Trần Phi nói rằng, họ Trần, ta biết ngươi rất có thể đánh, có thể vậy thì thế nào, lẽ nào ngươi còn có thể lì lợm, hơn nữa ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất cho ta làm rõ ràng. Đây là đang Anh quốc Luân Đôn, không phải là quốc nội, ngươi coi như lại có thể đánh, chẳng lẽ còn có thể đối kháng quốc gia sao? Đây chính là xã hội pháp trị. Xã hội pháp trị, ngươi cũng thật không biết xấu hổ cho ta đem điều này. Không cảm thấy mặt đỏ sao? Ha ha ha, nghe vậy Trần Phi thật giống như nghe được trên thế giới này hoang đường nhất, buồn cười nhất trò cười. Đến cuối cùng chân thực nhịn không được cười ha ha lên. Cười cái rắm, xem ra ngươi là phải không tán thưởng. Tự tìm tử lộ, nghe được Trần Phi như vậy càn rỡ dáng tươi cười. Viên khải trong nháy mắt trong lòng thật giống như ăn ét vậy khó chịu. Bởi vì hắn hoàn toàn cảm giác được khinh miệt cùng nhục nhã. Hắn vẻ mặt tức giận, nhìn tóc rối bạch nhân ra mặt từ cuồng quất, quát lạnh, Lý Ngõa nhiều, mau đưa hắn bắt lại. Rất vinh hạnh phục vụ cho ngươi. Tiên sinh tôn kính. Tóc rối bạch nhân rõ ràng chính là đảm đương chó săn. Tự nhiên vừa nghe đến viên khải dùng tiếng Anh theo như lời nói, liền không chút do dự gật đầu, thét thủ hạ, lấy còng ra, lại lần nữa hướng Trần Phi vẻ mặt cười nhạt hơi đi tới. Muốn đem hắn bắt lại, dĩ nhiên, trong miệng hắn mặt còn là rất khách khí, nói rằng, xin lỗi, tiên sinh. Ngươi còn có thể ngoan ngoãn nhượng chúng ta đem ngươi còng đi. Ngươi không biết là bắt bớ đi. Tội kia danh ở chúng ta Anh quốc. Thế nhưng rất nghiêm trọng Nga. Nói xong lời cuối cùng, tóc rối trắng người vẫn là thiện ý nhắc nhở, muốn Trần Phi đàng hoàng một chút, phối hợp bọn họ. Nga, được rồi, vị này cảnh quan, nếu không ngươi trước hết chờ một chút. Nhượng ta gọi điện thoại. Nghe vậy thấy thế, Trần Phi đến nhìn ra đối phương là thật chuẩn bị bắt hắn. Cũng thu hồi chơi nháo tâm tư. Vi hơi híp mắt cười nói. Dù sao xuất ngoại tại ngoại, hắn vẫn muốn chú ý một chút ảnh hưởng. Ít chọc chút chuyện, gọi điện thoại. Nghe vậy tóc rối bạch nhân rất hiển nhiên ngẩn người. Lại chú ý tới Trần Phi trên mặt. Tựa hồ tự thủy chí chung cũng không có bất luận cái gì vẻ bối rối. Ngược lại là vẻ mặt mỉm cười. Điều này làm cho trong lòng của hắn hơi cảm giác được có chút không ổn lên. Kìm lòng không đậu lại đem đầu chuyển hướng một bên, sắc mặt cũng có chút vậy Viên Khải. Hiển nhiên tóc rối bạch nhân mặc dù là cái ngay thẳng boy, nhưng cũng không ngốc. Hắn gặp Trần Phi đều như vậy lại còn không sợ, còn nói muốn gọi điện thoại, liền ngay tức khắc đoán được. Chẳng lẽ cái này hoa hạ thanh niên nhân cũng có lợi hại gì bối cảnh? Nếu không hắn làm sao sẽ chấn định như vậy? Như thế sắc mặt dễ dàng. Ta chỉ là muốn gọi điện thoại mà thôi. Thế nào? Các ngươi nhiều người như vậy vây bắt ta, lẽ nào nhượng ta gọi điện thoại dũng khí cũng không có? Gặp tóc rối bạch nhân còn có Viên Khải đều không hẹn mà cùng đồng thời trầm mặc xuống. Trần Phi nhất thời sừng câu dẫn ra, lau một cái khinh thường cười nhạt. Chậm rãi nói. Đánh. Vậy ngươi tự đánh. Ta cũng muốn nhìn một chút. Một mình ngươi nho nhỏ bác sĩ, còn có thể có thật lợi hại bối cảnh phải không? Viên Khải nói như thế nào cũng là tìm Calabria tập đoàn đại nhân vật. Chưa chịu được Trần Phi loại này trào phúng. Nhất thời quát lạnh. Hiển nhiên. Hắn thấy. Tựu Trần Phi loại này tiểu bác sĩ mặc dù có những người này mạch bối cảnh, lại làm sao có thể cùng bọn chúng tìm Calabria tập đoàn đánh đồng. Người đã muốn đánh, vậy đánh đi, vừa vặn cũng có thể nhượng tiểu tạp chủng hết hy vọng. Sau đó ngoan ngoãn cùng hắn trở lại, cho Lưu lão tiên sinh xem bệnh, quảng cáo, sảng khoái, ta đây tựu đánh. Trần Phi trên mặt thần sắc có chút tự tiếu phi tiếu. Sau đó lấy điện thoại ra gọi đi ra ngoài. Bất quá hắn điện thoại này nhưng cũng không là cho hắn bất luận cái gì người quen biết có, mà là ra hắn Trương Bách Phu trưởng Hắc Kim thẻ. Đối chiếu mặt trái một lùi dãy số, bấm đi ra ngoài. Làm Bách Phu trưởng Hắc Kim thẻ người cầm được, hắn tự nhiên bằng vào thẻ này là có chứa nhiều đặc quyền. Vừa vặn hắn tại đây Anh Quốc cũng không một cái có thể cầm cho ra tay. Bằng hữu, đơn giản chỉ thử xem thẻ này đặc quyền đi. Đó là, đối với chúng ta Trần Phi, Trần Đại Thiếu vừa mới đem thẻ lấy ra nữa, bị Viên Khải ánh mắt bắt được. Người sau liền nhất thời dường như bị thi triển định thân pháp vậy. Con mắt trợn tròn, mãn mâu đều là bất khả tư nghị vẻ. Hiển nhiên hắn trăm triệu không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên có thể xuất ra tấm thẻ kia. Lấy thân phận của hắn cùng trình tự, lại làm sao có thể sẽ không biết Trương từ Mỹ quốc vận thông sở đẩy rời đi. Thế giới hắc thẻ vua. Có thể điều này sao có thể a? Hắn thế nào cầm cho ra tấm thẻ kia? Không phải nói tối thiểu đều phải chính mình 10 ức Mỹ nguyên trở lên tài phú. Hoặc là đã bị Mỹ quốc vận thông SSS cấp siêu cấp quý khách mời. Mới có tư cách chính mình tấm thẻ kia sao? Nhưng bây giờ, chính là một cái tiểu phá bác sĩ. Hắn dựa vào cái gì? Làm sao sẽ? Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Viên Khải cả người đều choáng váng. Hoàn toàn không dám tin tưởng một màn này. Bởi vì coi như là lấy hắn trình tự cùng cao độ, cũng cho tới bây giờ muốn đều không cảm tưởng được khen là thế giới hắc thẻ vua, Bách Phu trưởng Hắc Kim thẻ. Nhưng bây giờ Trần Phi lại cư nhiên đem ra. Đây đối với hắn lúc này tâm hồn trùng kích tự nhiên là không gì sánh được to lớn. Thậm chí đều làm hắn có chút không có biện pháp tiếp thu. Chỉ là kinh dị sau, trên mặt hắn thần sắc lại trở nên dị thường khó xem. Bởi vì hắn biết rõ lúc này điểm ấy trò trẻ con đã hoàn toàn không có biện pháp làm khó Trần Phi. Chỉ cần Mỹ quốc vận thông bên kia một câu nói. Bên này xác định vững chắc ngay tức khắc cút đi. Nói cách khác, đó chính là ngoại giao sự kiện. Những này lính cảnh sát, Tiểu Lâu La chưa gánh nổi khởi. Bọn họ cũng không lá gan đó gánh chịu. Trừ phi là bọn họ tìm Calabria tập đoàn nguyện ý tự mình đứng ra. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.